Thoáng chốc phải lòng em. Chương 44, hở hang quá, đổi bộ khác. Góc truyện audio.com. Giản Ngôn chi ăn sáng xong thì lên lầu thay đồ bơi. Lục Tuyết chuẩn bị mấy bộ đồ bơi lận. Giản Ngôn chi chọn tới chọn lui cuối cùng chọn bộ gợi cảm nhất. Lý do rất đơn giản. Vì cô không thể thua con bé dưới lầu kia về khoản này được. Thay xong đồ bơi, khoác thêm cái khăn lớn rồi đi xuống lầu. Hà Uyên đã thay quần áo xong rồi. Lúc này anh cũng khoác khăn giống cô. Đang ngồi trên sofa tầng dưới, nghe thấy tiếng động ở cầu thang. Hà Uyên ngước mắt lên nhìn. Khăn quấn kín lấy người. Ngoài cặp chân trắng trẻo ra thì anh không thấy được cô mặc gì bên trong. Vừa nãy anh trai em cầm theo phao bơi rồi. Lát em xuống nước thì nhớ mang theo đấy. Biết chưa? Trong lúc anh nói chuyện, Giản Ngôn chi cũng đã đi đến trước mặt anh. Ồ, em yêu quý sinh mạng của mình lắm. Vậy thì tốt. Hà Uyên đứng dậy. Đang định đi thì như sực nhớ đến chuyện gì. Quay lại nhìn cô. Em mặc cái gì ở bên trong đấy? Giản Ngôn chi hất cằm. Đắc ý. Tất nhiên là đồ bơi rồi. À ừ, còn là đồ bơi gợi cảm nữa. Muốn nhìn hông? Hà Uyên híp mắt. Cái gì? Giản Ngôn chi cười vui vẻ. Sao nào? Có thắc mắc gì à? Vừa dứt lời thì thấy người đàn ông trước mặt bất thình lình thò tay kéo khăn của cô ra. Này này này này. Giản Ngôn chi tròn mắt. Cái đồ lưu manh. Hà Uyên cười lạnh. Chuyện lưu manh hơn cũng đã làm rồi. Thế này thì có là gì? Giản Ngôn chi. Em đi lên cho anh. Vừa nói vừa lôi Giản Ngôn chi lên tầng trên. Đi đâu? Sao phải đi? Mình đi bơi cơ mà. Bơi cái gì mà bơi? Hà Uyên hừ lạnh. Em đang mặc cái gì thế hả? Chấm. Giản Ngôn chi túm vội lấy lan can cầu thang. Nhất quyết không chịu đi. Tất nhiên là bikini rồi. Đi bơi không mặc cái này thì mặc cái gì? Hà Uyên gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi lan can. Tiếp tục kéo cô đi lên trên. Hở hang quá. Đổi bộ khác. Cả người từ trên xuống dưới có mỗi hai mảnh vải. Vừa nãy ngay cái khoảnh khắc lột khăn tắm của cô ra. Tí nữa thì anh buột miệng chửi thề rồi. Em không đổi đâu. Đây là bộ đẹp nhất đó. Này này này. Bộ này mà còn không được thì bộ nào mới được? Sao mấy đứa kia mặc hở hang thì được mà em lại không chứ? Hà Uyên rốt cuộc cũng dừng bước. Ai mặc kiểu này giống em? Giản Ngôn chi, y bảo, nó cũng mặc như vậy à? Lúc nãy nó còn lượn một vòng trước mặt anh cơ mà. Giờ anh lại còn đi hỏi em à? Hà Uyên im lặng. Anh không để ý, ồ. Sự nghi ngờ không hề che giấu. Hà Uyên cười bất lực. Thế tức là người khác mặc gì thì em cũng muốn mặc như thế đúng không? Không phải. Trong đám con gái thì em lớn nhất còn gì? Sao có thể thua về khoản gợi cảm được chứ? Hà Uyên, anh biết em lớn là được rồi. Không cần phải cho người khác biết. Giản Ngôn chi nhìn anh với gương mặt cạn lời. Đệch, ý em nói là tuổi tác. Hà Uyên, à cuối cùng, Giản Ngôn chi vẫn bị Hà Uyên kéo vào phòng. Lục Tuyết để ba bộ đồ bơi trên giường cho Giản Ngôn chi. Bộ bikini màu đen Giản Ngôn chi đang mặc là bộ gợi cảm nhất. Còn bộ mà Hà Uyên cầm lên đưa cho cô lại là bộ đồ bơi màu xanh trắng. Váy ngắn, áo cột dây, ở giữa lộ ra một khoảng nhỏ của bụng. Chỉ là cái áo này. Giản Ngôn chi cá chắc là không có gì lộ ra ngoài được hết. Em mặc bộ này á? Hà Uyên suy nghĩ. Còn bộ khác không? Cái váy này ngắn quá. Giản Ngôn chi co giật khóe miệng. Hãy nhớ là mình đi bơi đó. Cảm ơn. Hà Uyên nhìn bộ Giản Ngôn chi đang mặc. So sánh một chút rồi nói. Thôi cứ thay bộ này thử xem sao. Giản Ngôn chi cầm đồ bơi đi vào phòng tắm. Qua một lúc sau, cô bước ra với gương mặt kiểu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chả khác gì con nít hết. Hà Uyên nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thấy thuận mắt hơn nhiều. Đẹp lắm. Giản Ngôn Chi cầm khăn đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa làu bào. Đẹp cái kiêu kiêu. Nói cái gì đấy? Hạ Uyên đi theo. Thò tay nhéo má cô. Anh thấy rất đẹp. Giản Ngôn Chi lườm anh. Không đẹp. Không đẹp chỗ nào. Trẻ con quá. Không phải trẻ con. Mà là đáng yêu. Em không theo hệ đáng yêu. Vẻ bề ngoài của em y hệt trẻ vị thành niên. Không theo hệ đáng yêu thì theo hệ nào? Ủa alo, bình thường em chơi kiểu đánh mắt khói cũng hoàn toàn ok đấy biết không? Giỏi lý sự quá nhỉ? Hửm, Hạ Uyên cứ nhéo mặt cô mãi, không chịu buông tay. Giản Ngôn Chi nhe răng lườm anh. Này này, đau. Hạ Uyên cười nhẹ, thả tay ra, rồi lại nâng cầm cô lên. Cúi đầu hôn, cốp, đột nhiên. Một tiếng động phát ra ở phía trước. Con ngươi của Hạ Uyên hơi sẫm lại. Nhìn về phía đó. Còn Giản Ngôn Chi thì cứ như bị lửa đốt mông. Luống cuống nhảy bật ra xa. Chỗ cầu thang. Lão Giao và Hàng Văn Kiệt há to miệng hết cỡ. Tay Lão Giao vẫn giữ nguyên trạng thái đang cầm ly nước. Còn ly nước thì lại đang lăn lông lốc dưới đất. Giản Ngôn Chi nhìn hai người. Mặt đỏ bừng bừng. Hai anh, nhìn thấy cái gì rồi? Không có, không có, không có. Lão Giao lắc đầu nguầy nguậy. Anh không nhìn thấy gì hết. Còn cậu thì sao? Cậu thấy cái gì rồi? Hàng Văn Kiệt lắc đầu như rô. Bốt, không, không thấy gì. Giản Ngôn Chi, em, thật ra chuyện là thế này. Em không cần phải nói. Cũng không cần giải thích. Lão Giao nuốt khan. Dáng vẻ như đang gặp vấn đề về đường thở. Anh hiểu mà. Hàng Văn Kiệt cũng gật đầu. Anh cũng hiểu. Dứt lời. Hai người thấy Hạ Uyên chậm rãi tiến đến. Lão Giao trốn ra sau lưng Hàng Văn Kiệt. Giết người diệt khẩu. Hạ Uyên nhìn anh ta một cái. Cúi xuống nhặt ly nước lên rồi bỏ vào tay anh ta. Chấm. Các cậu đang ở chỗ hồ bơi cơ mà. Lão Giao. Bọn em thấy anh mãi vẫn chưa đến nên vào gọi anh. Ai biết anh lại. Hàng Văn Kiệt đập lưng Lão Giao. Lão Đại, nếu anh đang bận thì bọn em đi trước. Lão Giao, đúng đúng đúng. Bọn em đi trước, bọn em đi trước. Hạ Uyên, Lão Giao và Hàng Văn Kiệt loạng choạng đi xuống lầu. Xuống đến tầng dưới. Giản Ngôn Chi thấy Lão Giao giơ cao tay phải lên. Bật ngón cái. Giản Ngôn Chi, Hạ Uyên thấy hai người kia đi rồi. Quay đầu lại nhìn Giản Ngôn Chi. Sao còn đứng ngây ra đó? Giản Ngôn Chi, có cần giải thích với họ không? Giải thích cái gì? Hạ Uyên nhếch miệng, giải thích chuyện anh hôn em à? Hình như cũng không cần phải giải thích. Ừ, không cần. Bọn nó tự hiểu là được rồi. Hạ Uyên. Lần này về tìm cơ hội nói rõ một lần luôn đi. Giản Ngôn Chi mím môi. Vậy cũng được. Sao thế? Sợ Giản Bác Dịch biết. Giản Ngôn Chi hắng giọng. Anh cũng biết anh ấy nhiều chuyện cỡ nào mà. Được rồi. Thật ra không phải em sợ anh ấy biết. Mà là em sợ bố mẹ em biết. Nhất là bố em á. Hạ Uyên hơi nghi hoặc. Giản Ngôn Chi bèn giải thích. Bố em hay lo lắm. Hồi nhỏ có một bạn trai viết thư tình cho em. Thế là bố em dành cả mấy ngày trời chỉ để đứng ngoài lớp nhìn chằm chằm vào bạn đó. Dọa người ta sợ đến nỗi không dám nói chuyện với em nữa. Sau này lớn rồi, trong giới có tin đồn một phát là bố em lôi cả tổ tiên 18 đời của người ta ra được luôn. Tóm lại là từ nhỏ đến lớn, bố em cực kỳ nhạy cảm với chuyện yêu đương của em. Hạ Uyên nhướng mày, xem ra anh phải chuẩn bị cho tốt để ứng phó với bố em rồi. Giản Ngôn Chi, kiểu người như bố em rắc rối lắm, thế nên em không muốn cho bố biết, mất công bố lại phá rối em. Chuyện nhỏ, Hạ Uyên vỗ đầu cô, cười, nói, muốn yêu đại minh tinh thì phải qua năm ải chém sáu tướng. Cũng phải thôi. Giản Ngôn Chi theo sau Hạ Uyên ra hồ bơi. Theo phản xạ nhìn Lão Giao và Hàng Văn Kiệt một cái. Hàng Văn Kiệt làm động tác kéo khóa miệng rồi cười hì hì nhìn cô. Lão Giao thì mặt đầy kinh hoàng. Rõ ràng là vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Giản Ngôn Chi, sao giờ mày mới tới? Giản Bác Dịch bơi đến bên thành hồ, kéo cái phao cứu sinh ở giữa nước qua cho cô. Giản Ngôn Chi, em vừa thay đồ xong. Giản Bác Dịch vỗ vào phao. Xuống bơi thì đeo cái này vào. Đừng có lơ ngơ rồi để sặc nước đấy. Giản Ngôn Chi gật đầu. Ở phía bên kia, Hà Uyên đã nhảy xuống hồ trước rồi. Anh đi được hai bước thì quay lại nhìn cô. Có xuống không? Giản Ngôn Chi ho khan. Em tự làm được. Vừa nói vừa vịn vào lan can đi xuống. Giản Bác Dịch giơ cao phao bơi. Thả phao xuống qua đầu cô. Vừa thả vừa trêu. Vịt mắc cạn. Anh Hà Uyên. Anh đến rồi hả? Y bảo bơi đến. Tay còn chưa kịp chạm vào người thì Hà Uyên đã ngụp xuống nước bơi đi mất. Y bảo. Giản Ngôn Chi đánh tiếng. Đạp nước về phía ngoài. Nước mát ghê ha. Hồ rất rộng. Chia thành vùng nước nông và nước sâu. Giản Ngôn Chi ngoan ngoãn cùng nhóm của Lục Tuyết chơi ở khu nước nông. Tiểu Tuyết, mày thấy thế này được không? Y bảo ở cạnh vùng vẫy. Cứu với. Lục Tuyết, mày bị điên à? Y bảo đứng thẳng dậy. Cười hì hì, trông có giống bị đuối nước không? Lục Tuyết, Y bảo cười hề hề. Tí nữa tao sẽ diễn như thế. Bọn mày phải để anh Hà Uyên đến cứu tao đấy. Hí hí, anh hùng cứu mỹ nhân. Giản Ngôn Chi, khụ khụ. Lục Tuyết, chuyện này, Y bảo à, thật ra á. Anh Hà Uyên của tụi mình có người trong lòng rồi. Mày đừng có phá nữa. Y bảo, là ai? Anh họ mày á, Lục Tuyết. Mày nghĩ thế, cũng được. Ôi rồi, tao chỉ chơi tí thôi mà. Bơi được vài vòng, mọi người lục tục đi lên. Giản Ngôn Chi cũng chán ngâm nước rồi. Rẽ nước đi về phía thành hồ. Cứu mạng, ở chỗ giao nhau giữa vùng nước sâu và nước nông. Chỉ có một mình Y Bảo vẫn còn ở giữa đó. Đang giơ tay lên kêu cứu. Lúc này, bên hồ chỉ có Hà Uyên, Lâm Mậu, Lục Tuyết và Lý Hợp Dã. Giản Ngôn Chi thì đang định leo lên cầu thang. Cái con nhỏ này đúng là đùa mãi không biết chán. Cứ nhất quyết phải diễn cảnh này cho bằng được. Lục Tuyết chép miệng lắc đầu. Uyên thần, nó đang đợi anh ra cứu đấy. Hà Uyên ngây ra, là giả à? Lục Tuyết, vừa nãy nó đã tập đi tập lại vô số lần trước mặt em rồi. Ừ, lần này là giống nhất đấy. Giản Ngôn Chi thở dài đi lên. Lúc đi ngang qua Hà Uyên thì lườm anh một cái. Ai kia đúng là chuyên thu ong hút bướm mà. Hà Uyên gõ đầu cô. Liên quan gì đến anh? Giản Ngôn Chi nhìn xung quanh. Nhỏ giọng nói. Hừ, anh mà dám ra đó thì chết với em. Hà Uyên cười, nhướng mày. Hỏi nhây, ái chà, chết kiểu gì thế? Giản Ngôn Chi làm mặt lêu lêu với anh. Không nói gì. Lục Tuyết quay đầu lại nhìn Y Bảo vẫn còn đang diễn. Ê, mau đi lên đi. Không có ai xuống đâu. Lý Hợp Dã, con nhỏ này vẫn còn diễn được nữa à? Lâm Mậu ở một bên. Này, có khi nào em ấy đuối nước thật không? Hà Uyên khựng lại, quay đầu nhìn. Cái đầu ở giữa hồ nước đã sắp không còn sức vùng vẫy nữa rồi. Hà Uyên thót tim. Anh kéo vội Lâm Mậu ra rồi nhảy xuống hồ. Cứu người. Giải phân cách. Tác giả có lời muốn nói. Đội trưởng. Sắp được công khai thể hiện tình cảm trong trụ sở rồi. Ha. Mấy cái đứa FA. Chú thích. Qua năm ải chém sáu tướng. Một tích về nhân vật Quan Vũ. Quan Công. Trong Tam Quốc diễn nghĩa. Cách chương.